Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, kết quả. Tại sao như vậy? Quân Cửu Thần vừa rút kiếm. Bách Lý Minh Xuyên cười đến đặc biệt khinh thường. Ha ha, vậy liền so một lần ai kiếm nhanh. Quân Cửu Thần ở bên trái, Bách Lý Minh Xuyên bên phải. Hai thanh lợi kiếm đều sáng loáng sáng đâm người mắt. Hồng y lát thủ cái kia nhất quán tỉnh táo ánh mắt rốt cục biến, ứng đối Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên trong đó một cái, hắn liền phi thường cố hết sức, huống chi là ứng đối hai người bọn họ. Ngay tại Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên đồng thời xuất thủ thời điểm, Hồng y lát thủ bỗng nhiên vứt bỏ trường kiếm, giơ cao hai tay, đầu hàng. Tất cả mọi người phi thường ngoài ý muốn. Cô Phi Yến đầu một cái lộ ra ánh mắt khinh bỉ, cái gì gọi là sát thủ, liều mình nhiếp mệnh, lấy mạng đổi mạng người vậy? Đã thu người tiền tài, vậy coi như là đánh bạc tính mạng mình cũng phải hoàn thành cố chủ bàn giao nhiệm vụ nha. Mặc dù đồng thời mặt đối với Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Bách Lý Minh Xuyên, hắn áp lực xác thực rất lớn. Thế nhưng là, hắn như thế nào đi nữa cũng không thể như vậy không có phẩm đức nghề nghiệp nha. Nhìn thấy đám người ánh mắt khinh bỉ, Hồng y vát thủ đáy mắt rõ ràng lóe lên mấy vệt xấu hổ. Hắn cũng không phải là cái gì sát thủ nhà nghề, thuần túy là bỏ nhà ra đi thiếu tiền tiêu mới bắt đầu sát thủ nghề. Giết Thiên Viêm Thái Tử, một phiếu này đúng là hắn nhập sát thủ được tiếp đệ nhất phiếu. Hắn nào biết, được tin tức sẽ dò dỉ ra ngoài. Không chỉ có dẫn tới Quân Cửu Thần, liền Bách, Lý Minh Xuyên cái này hắn phải giá họa người đều cho đưa tới. Mặc dù hắn thiếu tiền, nhưng là, hắn càng tích mệnh, hắn buông xuống hai tay, có chút không tình nguyện, ngữ khí trầm thấp nói, các người buông tha ta. Ta nguyện ý đứng ra xác nhận vạn tấn Tô gia. Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên tâm lý đều có ứng phó Tô Kỳ hai nhà kế. Bọn họ muốn không chỉ có riêng là để cho hung thủ đứng ra xác nhận Tô gia đơn giản như vậy. Bọn họ đều xem kỹ bắt đầu Hồng y sát thủ. Chậm chạp, không lên tiếng. Hồng y sát thủ ánh mắt càng ngày càng không tình nguyện. Hắn không kiên nhẫn. Nói, dạng này, hai người các ngươi đánh một trận, người nào thắng, ta liền, đầu hàng ai, đối với chuyện này, các ngươi có yêu cầu gì, ta đều tự nhiên muốn, làm gì cũng được. Nghe lời này một cái, Quân Cửu Thần trong mắt liền lộ ra khinh thường ánh mắt. Mà Bách Lý Minh Xuyên ha ha cười ha hà, tiểu tử, ngươi coi bản hoàng tử là đứa trẻ 3 tuổi. Dễ bị lừa sao? Nếu không có bị vây ở cái địa phương quỷ quái này, hắn là phi thường yêu thích. Đề nghị này, hắn ước gì cùng Quân Cửu Thần hảo hảo đánh một trận. Nhưng là, bây giờ bị vây ở chỗ này, còn muốn xông cái quỷ gì hành lang trưng bày tranh. Hắn làm sao có thể tin tưởng gia hỏa này lời nói. Bất kể là Quân Cửu Thần thắng, vẫn là hắn thắng, cũng không thể cam đoan cái này Hồng y sát thủ tại hành lang trưng bày bên trong nhất định sẽ an phận, càng không thể cam đoan hắn sau khi ra ngoài có thể thúc thủ chịu trói. Hiện tại liền giết rơi bảo đảm nhất. Hồng y sát thủ không nói, giấu dưới chân trường kiếm khoảng trừng đề phòng, đầy người đề phòng. Quân Cửu Thần trước xuất kiếm, Hồng y vát thủ lập tức né tránh, Quân Cửu Thần đuổi kịp, vừa muốn trúng vào chỗ yếu, Bách Lý Minh Xuyên lại cắm chân đoạt tiên cơ. Cứ như vậy, hai người đã đồng thời ứng phó Hồng y sát thủ, lại đồng thời hủy đi đối phương chiêu số. Chợt nhìn, Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên thật nhàm chán, bởi vì vô luận bọn họ ai động thủ, Hồng y vát thủ cũng là chết. Bọn họ không có gì tất yếu như vậy đấu, như vậy đấu nữa. ngược lại sẽ tiện nghi Hồng Y sát thủ. Nhưng mà, trên thực tế bọn họ cũng không phải là nhàm chán. Bọn họ lẫn nhau phá chiêu thời điểm, đều là giấu giếm sát cơ. Bọn họ không chỉ có muốn giết chết Hồng Y sát thủ, càng muốn giết chết đối phương. Đối với quân cửu thần mà nói, nếu như Hồng Y sát thủ cùng Bách Lý Minh Xuyên đều đã chết, như vậy, mặc kệ hắn cuối cùng mang đi là A Trạch, vẫn là cô Phi, Yến, lưu lại người đều sẽ thiếu một phần nguy hiểm. Đối với Bách Lý Minh Xuyên mà nói, chỉ cần hắn đã giết Hồng Y sát thủ cùng quân cửu thần, như vậy, Mang Trọng nhất định sẽ lựa chọn bảo hộ tiểu thái tử. Cô Phi Yến cũng chỉ có thể tuyển hắn. Ba người cứ như vậy, lẫn nhau thù địch, kiềm chế lẫn nhau, đánh túi bụi. Nhưng mà, không bao lâu, một mực chờ lấy Trang Bà đột nhiên vô thanh vô tức. Lần nữa, khởi động cơ quan, rất nhanh, ba đạo cửa đá liền bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Trang Bà hắn cũng không để ý quân cửu thần bọn họ, mà là hướng cô Phi Yến bọn họ đưa tới một cái hộp gấm nhỏ. Trong hộp gấm chứa một chút tiểu gấp giấy. Hắn hai con người bình tĩnh, thanh sắc âm dương, ngữ khí càng thêm bình tĩnh. Hắn nói, bốc thăm, hiển nhiên, hắn không chỉ có không cho bọn họ thời gian, cũng không cho bọn họ cơ hội lựa chọn. Cô Phi Yến bọn họ đều không động, toàn bộ hướng quân cửu thần nhìn lại. Quân cửu thần một bên ứng đối Bách Lý Minh Xuyên cùng Hồng Y sát thủ, một bên nhìn qua, hắn biết rõ Trang Bà ý nghĩa. Ba người bọn họ lại hao tổn nữa, cửa đá liền sẽ đóng lại, bọn họ sẽ mất đi cơ hội này. Lại nhiều cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định giết được Hồng Y sát thủ. Về phần Bách Lý Minh Xuyên, coi như giết không được, cũng tổn thương được. Hắn hận không thể sử dụng ảnh thuật, lại không thể không nhịn. Bách Lý Minh Xuyên cũng nhìn ra Trang Bà làm khó dễ. Hắn thầm hận, lại nhiều, cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định giết được Hồng Y sát thủ. Về phần quân cửu thần, coi như giết không được, cũng có thể độc. Hồng Y sát thủ một bên ứng đối Bách Lý Minh Xuyên cùng quân cửu thần kiếm một bên hướng không ngừng hạ xuống cửa đá liếc đi. Hắn nhưng không có nhiều ý nghĩ như vậy, hắn ước gì lập tức liền dừng lại đi bốc thăm. Hắn thật vất vả mới từ trong nhà trốn tới, hắn cũng không muốn bị vây ở như vậy cái địa phương quỷ quái. Ba người tâm tư dị biệt, Hồng Y sát thủ không dừng được, quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên lại đều đang chờ đối phương trước dừng tay. Phải biết, chỉ cần đối phương trước dừng tay, bọn họ đều có thể lại cướp được một chiêu, làm bị thương đối phương. Đánh nhau đang tiếp tục, cửa đá cũng ở đây tiếp tục hạ xuống. Theo cửa đá càng giảm càng rơi xuống đến, cô Phi Yến bọn họ đều cấp bách, lại cũng không dám ra ngoặt tiếng quấy dày. Mà Trang Bà vẫn là mặt không biểu tình, vô thanh vô tức. Hắn nhất hy vọng bọn họ tất cả đều lưu lại, làm sao sẽ thúc giục đâu. Rốt cục, tại thạch cửa liền hạ xuống 2/3, quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên đồng thời ngừng kiếm. Hồng Y sát thủ ném tới một bên, an toàn, nhưng mà cửa đá như cũ đang giảm xuống, không có thời gian. Cô Phi Yến quyết định thật nhanh bắt một tờ giấy. Tiểu thái tử cùng Mang Trọng cũng liền vội vàng đều bắt một tấm. Quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên bước xa tới, các lấy một tấm, còn lại một tấm chính là Hồng Y sát thủ. Giờ này khắc này, cửa đá đã hạ xuống, chỉ có thể ngồi xổm thông qua được. Tất cả mọi người không dám trì hoãn, lập tức mở ra tờ giấy nhỏ. Quân Tử Trạch đầu một ra âm thanh, Hoàng huynh, ta là đạo thứ ba. Lần này, cô Phi Yến kinh hãi, ta cũng là đạo thứ ba. Lần này, quân cửu thần, quân Tử Trạch, Mang Trọng cùng Bách Lý Minh Xuyên lộ hết ra chấn kinh biểu lộ. Tại sao có thể như vậy? Cô Phi Yến cùng Quân Tử Trạch hai cái yếu nhất người vậy mà đi tới một khối. Cửa đá vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hạ xuống. Ngồi xổm đã nhanh không thông. Qua được, bọn họ cũng không có chấn kinh thời gian. Quân Cửu Thần mở ra tờ giấy nhỏ, lạnh lùng hỏi, còn có ai là đạo thứ nhất? Bách Lý Minh Xuyên trợn mắt hốc mồm, mở ra tờ giấy, hắn thế mà cũng rút được. Cánh cửa thứ nhất, đây là cái gì vận may? Quân Cửu Thần vốn liền không dễ nhìn sắc mặt, giờ này khắc này càng thêm khó. Coi, mà Hồng Y sát thủ hướng Mang Trọng xem ra, Mang Trọng cũng hướng Hồng Y. Sát thủ nhìn lại, hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt gọi là một cái phức tạp. A, không thể nghi ngờ, hai người bọn họ đều rút được cánh cửa thứ hai. Cục này thế, đối với Hồng Y sát thủ không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Hắn, trước hết nhất kịp phản ứng, không chút do dự thả người đi, trượt vào cánh cửa thứ hai. Lúc này, Quân Tử Trạch thừa dịp Mang Trọng không chú ý, đột nhiên đẩy hắn ra, hướng cánh cửa thứ nhất chạy tới, vội vã chui qua. A Trạch, Quân Cửu Thần rõ ràng cấp bách, lại đã không kịp ngăn cản. Cô Phi Yến nhìn xem hắn, cảm thấy có chút một lộp bộp. Nàng nghĩ, lời đồn hẳn là thực, Tĩnh Vương Điện Hạ là thật tâm yêu thương người em trai này. Tĩnh Vương Điện Hạ, ngài yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực bảo thái tử chu toàn. Nàng thật sự nói thôi, vội vã ngã nằm trên đất, lăn qua cửa đá, giới thiệu chuyện http chuyện izai izai.com/chéo an-gạch-nối-cuoi-gạch-nối-99-gạch-nối-ngay-gạch-nối-tsu-gạch-nối-mo-gạch-nối-di-gạch-nối-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. Http chuyện izai izai.com/member-8564-converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.